Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2767, gặp lại cố nhân. Canh, 3, tinh chủ, việc này không ổn a. Tiểu tử này mặc dù có thể một mình lại tới đây, nhưng có lẽ mượn nhờ một chút ngoại lực, hắn chân chính thiên tư thực lực, chúng ta không rõ ràng a. Đại trưởng lão mở miệng, đúng vậy a, tinh chủ. Xin nghĩ lại, Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch, có thể chỉ còn lại có một khối cuối cùng. Nếu như thất bại, chúng ta hy vọng cuối cùng liền không thấy. Kẻ này, bất quá hạ giới phi thăng người, có thể nào cùng với những cái khác các mạch Long tộc thiên kiêu đối kháng? Ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão nhao nhao mở miệng. Thanh Tàn Sinh nghe thấy, cũng là hơi hơi do dự, mà cũng ở thời khắc này, Cổ Phong sắc mặt như thường, bước ra một bước, oanh, một bước này phía dưới, đại địa chấn chiến, thậm chí ngay cả lấy toàn bộ Thanh Long Tinh cũng là lắc lư. Một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả khủng bố khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra, một lần này, trực tiếp trấn áp toàn trường. Tương đương cái này, bốn trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đã tập thể ngốc trệ ở nơi đó. Chỉ cảm thấy cái này quá mức không chân thực. Ngươi, tôn cấp, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Thanh Tàn Sinh đều thử ra. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ kinh ngạc. Thực lực, đủ chưa? Cổ Phong bình thản một câu. Tứ đại trưởng lão cùng Thanh Tàn Sinh, giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này. Dĩ nhiên là một cái tôn cấp cường giả. Tôn cấp cường giả a, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Có dưới vạn tuổi tôn cấp cường giả tồn tại. Đây là hạng gì yêu nghiệt thiên tư cùng thực lực? Thanh Hóa Long ở đâu là cho bọn hắn tìm đến một cái thiên kiêu? Đây là tìm tới một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Ở đây 5 người, tứ đại trưởng lão cũng là hoàng cấp đỉnh phong. Dù là Thanh Tàn Sinh cái này Thanh Long Tinh chi chủ, cũng bất quá chuẩn tôn cấp mà thôi. Lúc này, Cổ Phong thực lực hoàn toàn ở trên bọn họ. Đủ, quá đủ rồi. Vị này tiểu, không, vị tiền bối này, cái này, không biết làm sao xưng hô. Giờ khắc này, Thanh Tàn Sinh kích động đến, mà nói đều không nói rõ ràng. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết xưng hô như thế nào Cổ Phong. Dựa theo tuổi tác, phải gọi đối phương tiểu hữu. Nhưng dựa theo tu vi, phải gọi đối phương tiền bối. Ngươi kêu ta Diệp Lạc Trần là được. Cổ Phong đạm ngữ, bây giờ bốn đại tiên vực giới hạn không có bị đánh vỡ. Hai bên trong phong tỏa, nam vực sự tình, cũng không có truyền đến nơi này. Cho nên những người này, căn bản cũng không biết Cổ Phong thân phận chân chính. Diệp Lạc Trần, lấy tu vi, thực lực của ngươi, dù là không dung hợp lão tổ huyết tinh, thế hệ tuổi trẻ cũng tất nhiên không có người là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải dung hợp. Xem như ta Thanh Long nhất mạch đưa cho ngươi tạ lễ. Hơn nữa, ngươi chỉ có dung hợp, mới có thể chính thức có được xanh huyết mạch của rồng. Mới có thể đại biểu ta Thanh Long nhất mạch. Tham chiến, Thanh Tàn Sinh mở miệng nói ra. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Diệp Lạc Trần, đi theo ta. Thanh Tàn Sinh mở miệng. Mà cũng đúng vào lúc này, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Oanh, đón lấy, toàn bộ đại điện trên không truyền đến to lớn âm thanh sấm sét. Đám người đi thẳng đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen răng đầy lên. Cái này vô biên mây đen, thanh sắc lôi điện quấn quanh. Cái kia vô biên thanh sắc lôi điện, đúng là biến thành một đầu lôi điện cự long. Tiên tôn kiếp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới Thanh Long Tinh bên trên có người độ tiên tôn kiếp. Hôm nay thật sự xong hỉ lâm môn, thành kiếp, độ kiếp rồi. Một khi thành công, chúng ta lão bối một đời chiến đấu cũng là có nắm chắc. Thanh Tàn Sinh đại hỉ mở miệng. Cổ Phong không có nhiều lời, khóe miệng lại là treo lên một nụ cười, nhìn về phía bầu trời. Tương đương cái này vang động to lớn, hấp dẫn toàn bộ Thanh Long Tinh phía trên chú ý của mọi người. thậm chí mặt khác tinh thần người, cũng là xem ra, tương đương năm đó Thanh Hóa Long về sau. Thanh Long Tinh Long Tiền bị phế, lại cũng chưa từng xuất hiện một cái tôn cấp tu giả. Thế hệ tuổi trẻ cũng là triệt để tàn lụi, tương đương lần này, lại có người độ tiên tôn kiếp, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giống, chỉ thấy, một đầu to lớn thanh long phóng lên tận trời, trực tiếp, đón lấy cái thiên kiếp này. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, từng đạo lôi điện cự long đánh phía cái kia thanh long. Cái kia thanh long đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn như cũ cực kỳ kiên định. Đạo thứ 10, rốt cục, hắn triệt để vượt qua tiên tôn kiếp. Thương thế trên người hắn, phi tốc khỏi hẳn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Tôn cấp, đầu này thanh long, bước vào tôn cấp, ngay sau đó, bên trên bầu trời, cái kia to lớn thanh long trên người quang mang thiểm thước. Tiếp lấy thân thể cực tốc thu nhỏ, cuối cùng, biến thành một tên khuôn mặt cương nghị thanh y nam tử. Hắn, đứng ở giữa không trung, bái kiến, thanh long tinh tân chủ. Giờ khắc này, thanh tàn sinh hưng phấn mở miệng, ôm quyền chính là hướng về phía bên trên bầu trời thân ảnh. Chính là cúi đầu, bái kiến, thanh long tinh tân chủ. Bái kiến, thanh long tinh tân chủ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh long tinh, vô số bách tính, cùng nhau quỳ lại, mọi người, xin đứng lên, thanh y nam tử mở miệng, ngay sau đó, từ bầu trời rơi xuống. Thanh tàn sinh nhìn về phía một bên Cổ Phong, cười khổ mở miệng, Diệp Lạc Trần, ngươi không biết, năm đó thanh kiếp trở về ta thanh long nhất mạch thời điểm, thành công dung hợp một khối thanh long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch. Ta lúc ấy liền đáp ứng qua hắn, hắn nếu có thể thành công đột phá tôn cấp, sau này thanh long này tinh chi chủ, chính là hắn. Không sao, Cổ Phong cười nhạt, thanh kiếp thành thanh long tinh chi chủ. Vấn đề này thì có biến hóa, ta đã không thể quyết định tất cả, ngươi có thể hay không dung hợp cuối cùng này một khối huyết mạch tinh thạch, muốn nhìn hắn có đồng ý hay không. Thanh tàn sinh sắc mặt biến hóa thêm vài phần, mở miệng, vị này tính tình giống như không hề tốt đẹp gì, bây giờ lại là ta thanh long tinh tân chủ, nếu như không đồng ý Diệp Lạc Trần dung hợp huyết mạch tinh thạch làm sao bây giờ. Hắn là tân chủ, chúng ta đã không còn tác dụng. Ngoặc kép, mấy cái trưởng lão có chút lo lắng. Giờ khắc này, liền nhìn thanh kiếp đi tới. Thanh tàn sinh lập tức hướng đi đến đây mở miệng. Thanh kiếp, vị này là, chấm ngoặc kép, tương đương nhưng mà. Thanh kiếp lại là lược qua thanh tàn sinh. Trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức quỳ một chân trên đất. Ôm quyền xá một cái thật sâu. Thanh kiếp, bái kiến ân công. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt trong nháy mắt tập thể ngốc trệ. Tương đương cái này thanh kiếp, là hơn 5.000 năm trước trở về thanh long nhất mạch. Người này thiên phú cực giai, nhưng tính tình lại là cực kỳ không tốt. Loại người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Hắn bây giờ, bước vào tôn cấp, lại trở thành thanh long nhất mạch tân chủ. Nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi này, làm sao sẽ cung kính như vậy? Tương đương đây. Thanh tàn sinh cùng mấy cái trưởng lão đều chút mê mang. Đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Phong nhìn về phía thanh kiếp, trực tiếp đem hắn đỡ dậy. Thủ hộ giả, bao nhiêu năm không thấy. Chúng ta là quen biết đã lâu. Không cần khách khí. Không sai, người trước mắt, chính là năm đó Cửu Châu giới. Thanh Châu. Thanh Long đế quốc thủ hộ giả, chính là năm đó, Cổ Phong thấy một đầu kia Thanh Long. Năm đó, Thanh Kiếp phi thăng thời điểm, Cổ Phong có chỗ chỉ điểm, giúp Thanh Kiếp thành công phi thăng. Việc này, đã qua hồi lâu, Cổ Phong đều có chút quên đi. Nhưng Thanh Kiếp, một mực ghi nhớ trong lòng. Ân công, ngài đã bước vào tôn cấp. Ngoặc kép, hết chương.